Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sự thật, tôi chính là người như vậy. Cô phải chấp nhận, bởi vì tương lai chúng ta sẽ phải kết hôn. Anh mau buông tôi ra. Mệnh lệnh này khó làm. Kính Thiên Hạo đẩy cửa phòng mình ra, bế Tiền Mật Mật vào đặt trên giường liền đóng cửa khóa lại. Anh quay đầu lại nhìn con mồi nhỏ đang nằm trên giường mình, lộ ra nụ cười âm hiểm. Tiền Mật Mật bị ném ở trên giường, nhìn xung quanh căn phòng. Gian phòng thật sự rất sạch sẽ, ngăn nắp, là phòng của đàn ông sao? Tất cả mọi thứ trong phòng đều là màu trắng. Kính Thiên Hạo thích màu trắng ư? Không thể nào, một ác ma tại sao lại thích màu trắng cơ chứ? Kính Thiên Hạo ngồi trên giường nhìn Tiền Mật Mật đang phát run, bắt đầu cởi áo mình ra. Anh đang làm cái hành động gì vậy? Tôi... Cô run rẩy nói. Kính Thiên Hạo không thèm để ý tới cô, cởi áo xong đi qua ngồi kể cô. Anh... Không được làm vậy đó. Cô nhảy dựng lên cách hắn thật xa. Cô nhìn chung quanh căn phòng một vòng tìm cách chạy trốn. Sau đó phát hiện căn phòng chỉ có một cửa chính và một cửa sổ. Cô nhanh chóng chạy tới cửa chính nhưng lại không mở ra được. Cửa đã bị khóa rồi. Còn khóa dự phòng sao lại để cao như vậy? Cô nhảy lên cũng không với tới. Không cam tâm, cô lại chạy tới cửa sổ nhìn xuống dưới. Từ lầu 3 của căn biệt thự này nhảy xuống, không chết thì cũng bị thương nặng. Nhìn những hành động của cô, Kính Thiên Hạo vuốt mặt mình nói về cô. Tôi đang bị thương nặng. Thân là vợ chưa cưới của tôi, có lẽ cô nên đối xử dịu dàng với tôi một chút chứ. Cái gì? Anh ta tự mình đi gây chuyện bên ngoài rồi lại về gây sự với cô là như thế nào? Cô run rẩy cảnh cáo anh. Nếu như anh dùng bạo lực với tôi nữa, tôi sẽ trở mặt với anh đó. Anh không cần. Anh nhìn cô bằng ánh mắt khiêu khích. Như vậy nếu tôi nhẹ nhàng với cô, có phải là được rồi hay không? Tiền Mật Mật nghe câu nói này liền đỏ mặt. Anh đừng nói những lời vô nghĩa này, tôi không muốn nghe. Vô sỉ, hạ lưu. Kính Thiên Hạo không để ý cô đang tức giận, nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới rồi mập mờ nói. Cô là vợ chưa cưới của tôi, chắc hẳn là nên dùng thân thể để an ủi tôi chứ. Không được nói nữa, tôi cảnh cáo anh. Dùng thân thể để an ủi anh, chuyện như vậy mà anh cũng dám nói. Anh rốt cuộc coi cô là cái dạng phụ nữ gì? Tôi không phải là đi bán mình, cô bực bội kêu to. Kính Thiên Hạo ác ý nhếch miệng, từng bước chậm rãi đi tới gần cô. Ở nhà họ Kình này, đó là chuyện phụ nữ nên làm, cho nên không đến lượt cô nói là không cần. Anh không được tới đây, Tiền Mật Mật gấp gáp cảnh cáo. Tôi thật sự trở mặt đó, tôi sẽ đánh anh đó, tôi sẽ. Cô thật không muốn tận tình thực hiện trách nhiệm của cô, dùng thân thể an ủi tôi sao? Kính Thiên Hạo ung dung nghiện cô mệt mỏi trốn tránh anh, dừng lại khoanh tay trước ngực nói về cô. Anh đừng có nói nữa mà. Lấy tay cũng không được sao? Lấy tay? Gây tởm, hạ lưu. Cô tiện tay bắt lấy đổ trứng nến bằng đồng lầu nằm đập vào anh, muốn ngăn anh lại không cho anh nói tiếp những lời khó nghe đó. Vật đồ cổ đó bay qua bạ vai anh, đục vào vách tường sau lưng. Anh không nghĩ tới chỉ mấy câu mập mờ đó có thể làm cho cô tức giận đến như vậy, còn tiện tay đập đồ ở trong phòng anh. Hóa ra cô cũng là một con cọp cái. Thật tốt, một con cọp cái rất xứng đôi với Kính Thiên Hạo anh đây. Thôi, không đùa cô nữa. Kính Thiên Hạo nói xong xoay người lại đi tới hộp tủ, lấy hộp băng cứu thương ra để trên bàn. Tiền Mật Mật đứng xa nhìn anh, thấy anh toàn thân bị thương cầm hộp thuốc thật đáng thương. Tâm địa thiện lương lại bắt đầu nổi dậy. Muốn tôi giúp hay không? Cô không phải là không muốn hay sao? Tôi có vậy đâu. Cô không phải là không chịu dùng thân thể an ủi tôi sao? Có sao? Tôi cho là anh muốn nói. Làm tình. Cầm miệng. Cô không phải muốn dùng tay làm hay sao? Tôi không có. Anh chưa nói rõ ràng, tôi còn tưởng rằng. Cô cho rằng tôi muốn. Cầm miệng, tôi không muốn nghe. Cô lớn tiếng quát ngược lại anh. Kính Thiên Hạo cố ý lộ ra vẻ hào sắc. Vậy bây giờ cô đồng ý hay sao? Dùng thân thể an ủi tôi. Cô đỏ mặt đi về phía anh cầm lấy hộp cấp cứu nói nhỏ. Kính Thiên Hạo, anh tốt nhất là câm miệng cho tôi. Đồng ý giúp tôi thoa thuốc rồi hả? Kính Thiên Hạo, cô vừa la vừa dùng sức bôi thuốc cho anh. Đau, anh lên giọng oán trách. Cô nhất định phải nhân dịp này báo thù tôi sao? Làm gì mà dùng sức mạnh như vậy? Sợ đau thế thì làm gì còn ra ngoài đi đánh nhau? Lúc đánh nhau không có cảm giác, lúc bôi thuốc mới thấy đau. Đây chính là cách chút hết cơn giận hay sao? Tiền Mật Mật chăm chú bôi thuốc, nhất thời quên đi vừa rồi cô tức giận, khẩn trương bao nhiêu. Cái gì? Mỗi người đều có lúc muốn chút hết cơn tức giận của mình ra, nhưng không nhất thiết phải tự làm bản thân bị thương. Tiền Mật Mật nhớ lại lúc nhỏ, gia đình có biết bao nhiêu chuyện lo lắng. Nào là bị đòi nợ, học phí, tiền ăn không có. Giống như khi tôi có chuyện bực bội, tôi sẽ đi du lịch, làm những chuyện vui vẻ mà làm. Suy nghĩ tới những người có hoàn cảnh còn tệ hơn mình, cho nên mình không thể tự làm tổn thương bản thân mình. Kính Thiên Hạo yên lặng lắng nghe, không bày tỏ ý kiến gì. Thấy thế Tiền Mật Mật tiếp tục. Nhà anh có tiền như vậy, không cần phải vì tiền mà phiền não. So với nhiều người hạnh phúc hơn rất nhiều, anh biết không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net